Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Bách Hoa Linh Đằng. Xa xa, trong biển cát một chỗ cồn cát bỗng nhiên nâng lên một cái đống cát. Chợt đống cát phá vỡ, một đạo hắc sắc thân ảnh phá cát mà ra, rõ ràng là Lộ Thần. Hắn không có lập tức đi lại, mà ngưng thần cảm giác, đồng thời cẩn thận dò xét bốn phía, một bên xác định phương vị, một bên cảnh giác bốn phía lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Quan sát một phen sau, hắn phát hiện chính mình xuất hiện chỗ này đồng thời không có cái gì nguy hiểm. Mà Sa Hải mặc dù rộng lớn, nhưng cũng không phải là thật vô biên vô hạn. Giờ phút này, hắn tựu ở vào màu vàng ống Sa Hải một chỗ khu vực biên giới. Cách đó không xa là một mảnh màu xanh đen bao la rừng rậm. Màu vàng ống Sa Hải cùng màu xanh đen rừng rậm giáp giới. Nhưng giữa hai bên lại không dần dần diễn biến, mà là phân biệt rõ ràng, lại gấp mật địa nối liền cùng một chỗ. Phảng phất có một loại nào đó cường đại lực lượng đem Sa Hải cùng rừng rậm dư thừa giáp danh áp đặt. Rớt, lại đem toàn bộ Sa Hải và toàn bộ rừng rậm đột ngột ghép lại cùng một chỗ. Nếu như hắn đứng tại Sa Hải cùng rừng rậm giáp giới đường lối bên trên, hướng một bên bước ra một bước liền sẽ tiến vào rừng rậm. Hướng khác một bên bước ra một bước liền sẽ tiến vào Sa Hải. Ven rừng rậm từng khỏa cổ thụ đứng vững, kéo dài hướng không biết nơi xa, như là một tòa cao lớn màu xanh đen thành tường, mà tại dưới tường thành mới là một mảnh chập trùng không thôi màu vàng ống Sa Hải. Rừng rậm cùng Sa Hải cùng nhau hình thành uy vi tráng quan cảnh tượng. Xác định phương vị của mình sau, Lộ Thần ấm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc trước suy đoán không tệ. Đảo ngược lưu xa hoàn toàn chính xác thông hướng Sa Hải giáp danh. Vừa mới hắn cảm giác được này một đạo đảo ngược lưu xa không ngừng tăng lên. Không đợi lưu xa tăng lên đến cực hạn, hắn trước hết một bước theo lưu xa bên trong đi ra ngoài. Lấy thân thể lực lượng tại Sa Hải dưới khai mở thông đạo. Cuối cùng đi tới nơi này một chỗ cồn cát. Hắn trên thân không có mang theo tính giờ loại đồ chơi nhỏ. Không biết chính mình theo lưu xa tại Sa Hải phía dưới tiềm hành bao lâu. Không có tiếp tục thăm dò Sa Hải suy nghĩ. Hắn chuẩn bị tiến về phía trước rừng rậm. Đúng lúc này, rừng rậm chỗ sâu đột nhiên đang lúc truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hắn cẩn thận phân biệt một phen. Lập tức xác định tiếng vang thanh âm ngọn nguồn khoảng cách Sa Hải cũng không xa. Hơi chút trầm ngâm. Hắn lại lần nữa ẩn núp xuống tới. Giờ này khắc này, hắn đan điền khí hải rỗng tuếch. Nếu như gặp được nguy hiểm, chỉ có thể vận dụng thân thể lực lượng, bản nguyên long tinh bên trong long khí, cùng thức hải bên trong thức hải chi lực. Thân thể lực lượng có rất lớn tính hạn chế. Long khí cùng thức hải chi lực là không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Một khi vận dụng long khí cùng thức hải chi lực sẽ vì chính mình chiêu chọc đến phiền toái càng lớn. Trừ phi tình hình nguy cơ vạn quân hoặc là xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bằng không hắn sẽ không dễ dàng vận dụng long khí cùng thức hải chi lực. Lộ Thần âm thầm quyết định, tại đan điền khí hải còn chưa khôi phục tràn đầy trước đó. Chính mình tốt nhất là không được tham dự vào bất kỳ xung đột nào bên trong. Hắn phủ phục tại cồn cát bên trên, ngưng thần chú ý rừng rậm chỗ sâu động tĩnh, chỉ gặp rừng rậm chỗ sâu một cái khu vực, từng cây cổ thụ ngọn cây run rẩy, lập tức những run rẩy đó ngọn cây bỗng nhiên đắm chìm xuống dưới. Phảng phất có một đầu mãnh thú đang tại rừng rậm chỗ sâu phát cuồng gào thét, đem rất nhiều cổ thụ bẻ gãy phá hủy, ầm ầm. Tiếng vang thanh âm từ xa mà đến gần hướng rừng rậm cùng Sa Hải giáp giới đường lối truyền đến. Ven đường từng khỏa cổ thụ triệt để đắm chìm xuống dưới. Tựa hồ này một đầu đang tại phát cuồng cự thú muốn theo trong rừng rậm phóng tới Sa Hải. Không bao lâu, một đạo nhạt tử sắc thân ảnh đột nhiên theo rừng rậm bên trong lao ra, tiến vào màu vàng ống sa hải bên trong. Theo đạo này nhạt tử sắc thân ảnh xông ra rừng rậm tiến vào sa hải, kinh thiên động địa tiếng vang không có đình chỉ xuống tới. Ngược lại khoảng cách sa hải càng gần một chút, răng rác, răng rác, Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa mới này một đạo nhạt tử sắc thân ảnh xông ra địa phương. Rừng rậm cùng sa hải giáp giới đường lối bên trên từng khỏa cao lớn cổ thụ bỗng nhiên ngã xuống. Màu xanh đen rừng rậm thành tường như bị cứ thế mà mở ra một đạo môn hộ. Chợt, một gốc to lớn kỳ dị lục thực theo màu xanh đen thành tường môn hộ bên trong nhanh chóng sắp xuất. Hiện đến, phóng tới trong biển cát này một đạo nhạt tử sắc thân ảnh. Kỳ dị lục thực có 3 tầng lầu các cao. Trung ương là một cái từ các loại màu sắc hoa mỹ bông hoa tụ tập mà thành to lớn hoa cầu. To lớn hoa cầu bốn phía lại có 72 đạo sợi đằng. Cái này 72 đạo sợi đằng như là to lớn hoa cầu xúc tu. Mỗi một đạo sợi đằng bên trên cũng đều nở đầy màu sắc diễm lệ bông hoa. 72 đạo sợi đằng bên trong có 71 đạo sợi đằng đều là một dạng dài ngắn. Duy chỉ có một cái sợi đằng chỉ có cái khác sợi đằng một nửa dài. Là lấy cái này một cái sợi đằng bên trên tươi lệ bông hoa cũng chỉ cùng với hắn 71 căn. Sợi đằng một nửa, bách hoa đằng, cẩn thận đánh giá này to lớn hoa cầu cùng rất nhiều hoa đằng nhất mắt. Lộ Thần trong lòng khẽ quát một tiếng, bách hoa đằng là một cái tiếp một cái sinh trưởng. Mà mỗi một cái hoa đằng thành thục, đều cần 10 năm thời gian, mỗi vượt qua một năm, hoa đằng liền sẽ tăng trưởng một điểm. Hoa đằng bên trên cũng sẽ trong năm ấy tràn ra ra 10 đóa diễm lệ hoa tươi. Thẳng đến một cái hoa đằng bên trên tách ra 100 đóa diễm lệ hoa tươi. Cái này một cái hoa đằng mới có thể đình chỉ sinh trưởng. Bách hoa đằng mới có thể mở ra dưới một cây hoa đằng sinh trưởng. Theo rừng rậm bên trong lao ra cái này một gốc bách hoa đằng. Hết thảy có 71 đạo hoàn chỉnh hoa đằng. Cùng một đạo chưa hoàn toàn thành thục hoa đằng, nếu như sau cùng một cái hoa đằng cũng hoàn toàn thành thục rớt. Đây chính là một gốc 720 năm bách hoa đằng. Hiện nay cho dù còn có một đạo hoa đằng chưa thành thục, đây cũng là một gốc sinh trưởng hơn 710 năm bách hoa đằng. Bách hoa đằng sinh trưởng năm càng dài, dược hiệu càng mạnh. Cái này một gốc bách hoa đằng đã sinh trưởng hơn 710 năm. Đã không thể xưng là bách hoa đằng, mà phải gọi nó bách hoa linh đằng. Lộ Thần có thể một nhãn thức ra bách hoa linh đằng, là bởi vì hắn còn tại Tiên Linh tiểu trấn cùng gia gia cùng nhau kinh doanh nhà họ Lộ y quán thời. Điểm, một lần lên núi hái thuốc bên trong chính mắt, thấy một gốc gần 100 năm bách hoa đằng. Này một gốc bách hoa đằng cùng trước mắt bách hoa linh đằng so sánh. Coi là thật là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên, bước vào võ đạo về sau, gặp được càng nhiều kỳ dị lục thực. Lộ Thần dần dần xác định chính mình ra ra cũng không phải một cái phổ thông tiểu trấn y quán thầy. Lang, mà còn tại Xích Hỏa môn thời điểm, hắn đối kỳ dị lục thực nhận biết. Khiến cho U Nặc mời hắn hết thảy tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Cái này ở trong lại có một phen kỳ diệu kinh lịch. Suy nghĩ trở về, Lộ Thần âm thầm ngưng thần chú ý phía trước tình thế tiến triển. Trong lòng đối với bách hoa linh đằng lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hơn 710 năm phần bách hoa linh đằng mặc dù cực kỳ chân quý. Nhưng đối tiên thiên kim linh căn hắn mà nói. Bách hoa linh đằng căn bản là vô dụng chỗ, huống chi này một đạo nhạt tử sắc thân ảnh hiển nhiên là đối bách hoa linh đằng nhất định phải được. Nếu như hắn giờ phút này tiến lên nhúng tay, có thể hay không đạt được bách hoa linh đằng cũng còn chưa biết. Nhưng nhất định sẽ làm cho nhạt tử sắc thân ảnh cừu thị chính mình. Nghĩ đến cái này, hắn tiếp tục lẳng lặng địa ẩn núp lấy. Lặng yên chú ý giữa sân tình thế, sinh trưởng hơn 710 năm bách hoa linh đằng giống như đản sinh ra trí tuệ. Đối ngấp nghe nó này một đạo nhạt tử sắc thân ảnh triển khai điên cuồng công kích. Nhạt tử sắc thân ảnh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bách hoa linh đằng tốc độ đồng dạng không chậm. Không bao lâu, bách hoa linh đằng đuổi kịp trước hết một bước xông vào kim sắc sa hải này một đạo nhạt tử sắc thân. Ảnh, một người nhất linh dây leo lại một lần nữa hung mãnh giao chiến. Khắp nơi cồn cát nổ tung, bầu trời giống như đã nổi lên một trận kim sắc rửa sạch. Bách hoa linh đằng hoa đằng hoàn toàn thành thục về sau. Có dài hơn 3 trượng, 71 đạo hoa đằng đầy trời múa, đem nhạt tử sắc thân ảnh quấn quanh phong tỏa ngăn cản. Này hoa đằng bên trên một đóa đóa màu sắc diễm lệ hoa tươi. Mặc dù mỹ lệ chói lọi vô cùng, nhưng cũng nguy hiểm đáng sợ vô cùng. Diễm lệ chói lọi trên đóa hoa từng mảnh cánh hoa. Đều là phản xạ ra sáng ngời lại lạnh lẽo màu sắc. Nhìn giống như yếu ớt không chịu nổi cánh hoa lại là so với linh cấp bảo khí lưỡi đao còn muốn sắc. Bén rất nhiều, suy suy suy, một người nhất linh dây leo hướng kim sắc trong biển cát kịch chiến không thôi. Nhạt tử sắc thân ảnh dường như không địch lại bách hoa linh đằng. Người kia trên người nhạt áo màu tím tao ngộ diễm lệ cánh hoa không ngừng cắt chém. Xuất hiện từng cái tổn hại chỗ. Lộ thần ánh mắt nhìn lại. Không khỏi nao nao. Chỉ gặp sóng nhiệt lay động bên trong. Này nhạt áo màu tím cái trước cái tổn hại chỗ phía dưới trần trụi ra thân thể không có một tia thừa. Da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ. Như dương chi ngọc. Lộ ra một vòng kinh người lộng lẫy. Theo nhạt tử sắc thân ảnh thân thể vặn vẹo, y sam chỗ tổn hại lộ ra một mảng lớn chói mắt trắng như tuyết. Suy suy suy. Này thời gian, nhạt tử sắc thân ảnh dần dần ở vào hạ phong. Bách hoa linh đằng công kích càng thêm hung mãnh mau lẹ. Người kia trên người nhạt áo màu tím xuất hiện càng nhiều tổn hại chỗ. Không bao lâu, món kia đáng thương nhạt áo màu tím phảng phất bị từng mảnh cánh hoa đao khắc chạm giống. Lệnh người kia trắng như tuyết thân thể gần như song lộ ra. Vòng eo tinh tế chỉ có thể dịu dàng một nắm. Phía trước bụng dưới bằng phẳng. Không có một tia thừa. Ẩn ẩn có hai đạo nhàn nhạt khe rãnh. Nhưng mà không chỉ có không có phá hư bụng dưới mỹ cảm. Càng lộ vẻ lộ ra một luồng lực lượng mỹ cảm, vòng eo hậu phương hướng xuống lại là hai tòa tròn trịa rửa sạch loan đột nhiên vảnh lên đi ra. Theo nhạt tử sắc thân ảnh chiến đấu, tròn trịa rửa sạch loan dập dờn ra một từng cơn sóng gợn giống như ba động. Chỉnh đốn thẳng tắp hai chân tới lui, khiến cho người kia như tại cánh hoa trong mưa phun uyển chuyển nhảy múa. Suy, đúng lúc này. Một mảnh hỏa hồng màu sắc cánh hoa đột nhiên tiến nhanh. Người kia trước ngực nhạt áo màu tím xuống màu trắng buộc ngực đột nhiên bị từ đó chặt đứt rớt. Màu trắng buộc ngực im lặng trượt xuống đi ra. Người kia trước ngực hai đoàn sung mãn to thẳng cho tới nay đều bị màu trắng buộc ngực chăm chú. Kiềm chế cùng trói buộc. Giờ phút này màu trắng buộc ngực đoạn rơi vào rớt. Hai đoàn sung mãn to thẳng bỗng nhiên búng ra đi ra. Chống đỡ áo muốn nứt, dập dờn ra làm cho người mê say từng đợt sóng nước. Nhìn qua phía trước đang tại kịch chiến không thôi nhạt tử sắc thân ảnh cùng bách hoa linh đằng. Lộ thần mày nhăn lại, âm thầm thu liễm một thân khí tức ba động. Rất rõ ràng này một đạo nhạt tử sắc thân ảnh là cái nữ tử. Dưới mắt hắn thấy được không nên nhìn thấy sự vật. Nếu như để này nữ tử phát hiện chính mình tồn tại, không thiếu được muốn tiết bên ngoài cành mẹ đẻ cành con một phen. Mà hiện nay hắn đã có thể lần nữa khai mở kinh mạch. Lớn nhất chuyện phải làm là trước tìm một chỗ nơi yên tĩnh, chậm rãi tích xúc đan điền khí hải lực lượng, sau đó khai mở kinh mạch, trùng kích chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Chỉ chờ này nữ tử cùng bách hoa linh đằng chiến đấu kết thúc, hắn tự lặng yên rời đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lộ Thần sắc mặt chợt địa vị hơi thay đổi. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là sợ cái gì hết lần này tới lần khác liền tới cái gì. Chỉ gặp trong lúc kịch chiến Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Sắc thân ảnh đã đến dần dần hướng hắn. Ẩn thân chỗ này Cồn Cát di động qua tới. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần quyết định án binh bất động. Nếu như giờ phút này khởi hành rời đi, hắn khẳng định sẽ bị cái kia đạo Nhạt Tử Sắc thân ảnh phát hiện. Mà Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Sắc thân ảnh chưa hẳn thật hội đến chỗ này Cồn Cát. Có lẽ chờ một chút bọn họ lại sẽ cải biến một lần phương hướng. Giây lát, Lộ Thần sắc mặt hơi hơi tối sầm. Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Sắc thân ảnh kịch chiến lấy. Một đường tới gần hắn ẩn thân chỗ này Cồn Cát. Không có chút nào muốn cải biến phương hướng dấu hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.